Siêu cấp gen, chương 799, phổ cập kiến thức. Góc truyện audio.com. Phổ cập kiến thức, ngữ khí của gã rất cuồng ngạo. Chỉ có mấy tên nhân loại cấp thấp như các ngươi là có át chủ bài hay sao? Thật có lỗi, đã từng là cường giả đỉnh cấp, lá bài tẩy của gã sẽ chỉ càng nhiều hơn. Cho dù là rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, đây mới thật sự là cường giả cấp S cùng với thời điểm lão yêu tộc khống chế gã. Hoàn toàn không phải là cùng một cái cấp bậc. Diệt, gã chỉ vào hư không. Một chữ viết kỳ dị ngưng tụ trên không trung, rơi xuống trên người của Trần Phong. Xoạt, chữ viết đáng sợ trực tiếp đóng dấu vào trước người Trần Phong. Không có cách nào ngăn cản. Đây là cách sử dụng lực lượng giác tỉnh giả thực sự. Tuyệt đối không phải là sử dụng lung tung như Trần Phong. Oanh, Trần Phong hung hăng đánh một quyền tới. Cái chữ viết được ngưng tụ từ lực lượng giác tỉnh kia. Lại bị Trần Phong dùng một quyền đánh nát. Ngươi, khóe miệng của vị yêu tộc cấp S run rẩy một cái. Lần này gã đã thấy rõ ràng. Tê tái, tên gia hỏa Trần Phong này. Thế mà dùng lực lượng giác tỉnh, bao bọc nắm đấm của mình. Trực tiếp đâm tới, tên nhân loại này làm sao có thể có nhiều lực lượng như vậy? Lực lượng giác tỉnh quý giá, là để dùng như thế hay sao? Gã có chút phát mộng, phong ấn hạn chế thật là mạnh, vị yêu tộc cấp S tự diễu nói. Coi như thiêu đốt một cánh tay, nhiều nhất chỉ có thể từ 9 thành biến thành 8 phần. Lực lượng phong ấn y nguyên vẫn còn tồn tại, diệt tự quyết mạnh mẽ của gã. Thế mà bị cái tên vũ phu này cưỡng ép phá hư. Còn là theo loại phương thức hao phí này, loại cảm giác này, dường như là trông thấy một tên tiểu lưu manh dùng pháp lực quý giá bao bọc nắm đấm. Lại cứ thế mà ẩu đả cùng với người khác, rõ ràng là chỉ cần dùng một quả cầu lửa liền có thể giải quyết sự tình. Nếu như trong cơ thể của ta có nhiều lực lượng giác tỉnh như vậy, vị yêu tộc cấp S đau lòng đến mức nghẹt thở. Gã hiện tại vừa mới thức tỉnh, lại bị phong ấn, lực lượng thật sự là ít ỏi đến mức thương cảm, trông thấy Trần Phong lãng phí như vậy, gã làm sao không cảm thấy đau lòng, được, rất tốt, gã hít vào một hơi thật sâu nói, ta ngược lại còn muốn nhìn, loại lực lượng đặc thù mà ngươi thu hoạch được này, còn dư thừa lại bao nhiêu, ngưng, gã chỉ vào hư không, tất cả lực lượng trong cơ thể ngưng tụ trong nháy mắt. Ngưng kết thành một điểm nhỏ ở trên đầu ngón tay của gã. Ở bên trong điểm hào quang này, dường như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ. Chết, vị yêu tộc cấp S chỉ về hướng Trần Phong. Oanh, thời gian dường như đứng im vào thời khắc này. Đám người hội trưởng cho dù ở phía xa xa, cũng có thể cảm giác được sự nguy hiểm cực độ. Thế nhưng ở dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể đứng một chỗ mà chờ đợi. Trận chiến đấu này, bọn hắn đã không có cách nào nhúng tay. Hưu, một điểm tinh mang chậm rãi bắn về phía Trần Phong. Cho dù thong thả, tuy nhiên lại ở trong cái nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Trần Phong. Cho dù mỏng manh, thế nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong đó. Không gian dường như đang sụp đổ, bởi vì không thể thừa nhận được cỗ lực lượng này. Đây vẫn như cũ là chiêu thức ứng dụng từ lực lượng giác tỉnh. Đồng dạng lực lượng, nhưng thông qua các phương thức vận dụng khác nhau, lại phát huy ra hiệu quả kinh người. Đây là thủ đoạn rất mạnh mà vị yêu tộc cấp S này nắm giữ. Loại lực lượng này, sắc mặt của Trần Phong trở nên nghiêm túc. Lực lượng giác tỉnh, quả nhiên là cũng cần đủ loại vận dụng. Lực lượng đồng dạng, vị yêu tộc cấp S này vận dụng, quả nhiên mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Bất quá, đây cũng là cơ hội học tập tốt nhất của hắn. Linh, Trần Phong hỏi trong lòng, đã ghi chép lại, thế nhưng trong một khoảng thời gian ngắn không có cách nào phân tích hoàn thành. Linh nhướng mày lên nói ra, ta đã biết, hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Linh chỉ có thể trợ giúp hắn ghi chép cùng với phân tích. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hưu. Trần Phong có thể cảm giác được sự đáng sợ của điểm tinh mang này. Điểm tinh mang này khóa chặt Trần Phong, căn bản là không có chỗ nào có thể trốn, thế nhưng Trần Phong cũng không có ý định trốn tránh. hắn trực tiếp điều động toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Hắn quyết định dùng phương thức đơn giản mà thô bạo nhất. Cứng rắn chống đỡ, oanh, vô tận lực lượng giác tỉnh tạo thành một cái lá chắn ở trước mặt. Buồn cười, vị yêu tộc cấp S lắc đầu nói. Loại kỹ thuật đùa giỡn này, cũng muốn ngăn trở ta. Chấm, quá buồn cười, nếu như kỹ thuật vận dụng của Trần Phong là trẻ con múa búa lớn. Chiêu thức của gã, căn bản chính là khai thiên tích địa. Bước lên không trung, vung búa đánh xuống, căn bản không phải là cùng một cấp bậc, làm sao có thể ngăn cản. Oanh, một điểm tinh mang đem Trần Phong bao phủ, vị yêu tộc cấp S lạnh lùng chờ Trần Phong tự tìm đường chết. Sau đó, gã liền thấy một màn cực kỳ kinh sợ, một điểm tinh mang của gã, đánh nổ tung lá chắn lực lượng của Trần Phong. Sau đó Trần Phong bắt đầu dùng phương thức vụng về của mình. Dùng mấy chục lần lực lượng ban đầu lấp đầy, cứng rắn tiêu hao, cứng rắn chống đỡ, sau cùng, sau khi dùng gấp 100 lần lực lượng, điểm tinh mang của gã bị hao hết lực lượng, vị yêu tộc cấp S triệt để bối rối. Hắn làm sao lại có thể có nhiều lực lượng giác tỉnh như vậy? Coi như là bên trong di vật thái cổ cũng tuyệt đối không có khả năng tồn tại nhiều lực lượng như vậy a, hay là... Hắn đã thu được rất nhiều di vật, vị yêu tộc cấp S có chút không hiểu được, khai thiên tích địa có đáng sợ hay không? Đáng sợ, trẻ con múa búa có chống đỡ được hay không? Không ngăn được, thế nhưng mà người ta căn bản không nghĩ tới việc ngăn cản. Mà chỉ đơn thuần ném từng cái búa ra phía trước, cho ngươi bổ, bổ tới khi nào ngươi hao hết sức mạnh mới thôi. Thế mà con em mờ, nó còn có loại kỹ thuật này. Vị yêu tộc cấp S đã thực sự bị sốc, gã bước vào giác tỉnh giả nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua người nào lại lãng phí như thế. Dã man như thế, sử dụng phương thức chiến đấu nhàm chán đến như thế, hết lần này tới lần khác, đối phương cứ như vậy mà dùng man lực ngăn chặn gã. Những lực lượng mà đối phương đã tiêu hao, vị yêu tộc cấp S bỗng nhiên che trái tim. Ngẫm lại liền cảm thấy cực kỳ đau lòng a. Nếu như cho gã những lực lượng này, à không, cho dù chỉ là 1/10 lực lượng, thì gã cũng đã sớm lật trời lật đất lật không khí được chứ. Chấm chấm, có vẻ như cũng rất đơn giản đó nha. Trần Phong cười cười, vị yêu tộc cấp S bỗng nhiên nhíu con mắt lại. Cái tên nhân loại này, lão tổ tông, cái tên này rất quái lạ, ta ở thế giới loài người đã tìm hiểu qua một chút. Cái tên này giỏi về phương diện sáng tạo kỳ tích, luôn có thể phản công lại vào những thời điểm không thể tưởng tượng nổi. Có vận khí đáng sợ kinh người. Tiểu hoàng tử mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng phổ cập kiến thức cho lão tổ tông một thoáng. Vận khí, vị yêu tộc cấp S giống như có điều suy nghĩ. Cách chương.